Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Không có đầu óc Phú Nhị Đại. 2. Bất quá, trước đó, nàng muốn làm chính là không thể để cho mình thật rời đi Hàn Kinh Niên thế giới. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn không có khả năng lại cùng với nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng hiện tại duy nhất có thể lợi dụng người là Hàn Chi Cẩn. Theo cái tên này hiện lên ngải Khương đại não, khóe môi của nàng nổi lên một vòng âm lãnh cười. Hạ Vãn An không phải vật gì tốt, Tống Hữu Mạn đồng dạng không phải. Tống Hữu Mạn thế mà giúp đỡ Hạ Vãn An cùng một chỗ đùa nghịch nàng, nàng không phải thích Hàn Chi Cẩn sao? Cho dù nàng cực lực che giấu, nhưng nàng cũng là biết nàng bí mật này. Trước kia nàng vẫn là rất buồn bực, nàng làm sao nuôi con mèo gọi nhỏ khan tay. Thậm chí nàng thật đúng là tin tưởng nàng chính là đang giễu cợt Hàn Chi Cẩn. Thẳng đến về sau, có một lần Tống Hữu Mạn uống rượu say, đọc trong miệng Hàn Chi Cẩn danh tự, nàng mới biết được đã nàng hiện tại không cách nào làm cho Hạ Vãn An đau đến không muốn sống. Kia nàng trước hết để Tống Hữu Mạn nếm thử đau mất chỗ yêu tư vị. Hàn Kinh Niên cấp độ cao như vậy, nàng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Hàn Chi Cẩn chính là một không có đầu óc Phú Nhị Đại, là hoàn toàn có thể bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, ngải Khương đáy mắt hiện lên một vòng tính toán quang mang. Từ toilet ra, ngải Khương đánh một phần đơn xin từ chức đưa cho Tôn Bí Thư về sau, thu thập một chút mình đồ vật liền rời đi tổng kinh xử lý. Ngồi thang máy tại hạ lâu, quá trình bên trong, trên đường trả lại một người. Người này gọi Đường Giai, tại Hàn Thị ngây người rất nhiều năm, xem như rất có tư lịch lão công nhân. Bây giờ Cố Dự Chi rời trước, bộ phận thiết kế tổng thanh tra vị trí triệt để rỗng xuống. Tới đêm đó tham gia bữa tiệc người đều là có mặt mũi tồn tại. Duy nhất cùng Hạ Vãn An đồng sự có thể chạm mặt cũng liền Cố Dự Chi, nhưng Cố Dự Chi chưa kịp cáo chi mọi người Hạ Vãn An chân thực thân phận liền rời trước. Nghĩ đến, ngải Khương liền cười mở miệng, ngươi gọi Đường Giai là Hạ Vãn An đồng sự a? Đường Giai nhìn lướt qua ngải Khương, không nói chuyện. Ngải Khương không thèm để ý chút nào, giống như là nói chuyện phiếm, lại mở miệng, ta là tổng kinh làm. Bất quá cha ta thân thể không tốt, ta muốn về quê quán chiếu cố hắn. Ta vừa mới đi đệ trình đơn xin từ trước thời điểm, nghe nói Hạ Vãn An muốn trở thành các ngươi bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Nguyên bản đối ngài Khương không có gì hứng thú, Đường Giai ánh mắt rơi vào nàng trên mặt, thu được Đường Giai ánh mắt, ngài Khương tiếp tục nói đi xuống. Người biết các người Cố tổng giám là thế nào rời trước sao? Đó là bởi vì bạn gái của hắn đắc tội Hạ Vãn An, bị phía trên người sa thải. Nghĩ như vậy, tưởng tượng Cố tổng giám thật đúng là đáng thương đâu. Đúng, ta còn nghe nói Hạ Vãn An cùng mặt trên người có một chân, có người bảo bọc nàng đâu. Cho nên người cũng đừng tùy tiện trêu chọc nàng a. Ngải Khương nhìn như hảo tâm cho Đường Giai một lời nhắc nhở, sau đó thấy thang máy đến một tầng, liền có chừng có mực đối với Đường Giai khoát tay áo. Ta đi a, bye bye. Đi ra thang máy một sát na kia, Ngải Khương đáy mắt hiện lên một vòng trào phúng ánh sáng. Nàng hôm nay đều là bái nàng Hạ Vãn An ban tặng, cho dù nàng hiện tại cầm nàng Hạ Vãn An không có cách, nàng cũng sẽ không để nàng Hạ Vãn An trong công ty trôi qua thoải mái. Liền xem như nàng thật gả cho Hàn Kinh Niên, vậy thì thế nào? Mọi người ai sẽ tin tưởng? Đường đường Hàn Thị xí nghiệp tổng tài phu nhân sẽ đến khi một cái nhỏ nhân viên? Chỉ cần lời đồn đại từ nàng nơi này truyền ra, tất cả mọi người sẽ không tin Hạ Vãn An, sẽ chỉ coi nàng là thành loại kia dựa vào ngủ cùng trèo lên trên nữ nhân nàng muốn để Hạ Vãn An nếm